Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 11 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behavior by harnessing our true nature. Tiếp theo chương 6, nguyên tắc số 3, chúng ta trò chuyện. Khoa học làm thay đổi suy nghĩ của một quốc gia theo hướng tồi tệ như thế nào? Năm 1988, Lancet, một tờ báo về y học, đã đăng một bài viết của nhóm nghiên cứu dưới sự lãnh đạo của một chuyên gia y khoa có chút tiếng tăm đến từ bệnh viện Royal Free ở Bắc London. Ít ai để ý đến bài viết này. Về cơ bản, một báo cáo về nghiên cứu quy mô nhỏ, nhưng trong vòng một vài năm, những quan điểm phù hợp với nó đã trở thành lý lẽ được mọi người chấp nhận, bất kể bản chất khoa học đáng bàn cãi của nó. Đáng bàn cãi đến mức hầu hết các đồng tác giả của bài viết này đều đã phủ nhận các kết luận được nêu trong đó. Chú thích: A. Trey Wakefield, S. A. Matt, A. Anthony, Trey Lionel, D. M. Carson, M. Malik, M. Perolowitz, A. P. Thielen, M. A. Thompson, P. Harry, A. Valentine, S. E. Debs, and Trey Walker-Smith, 1998. Eyelid lymphoid, nodular hyperplasia, non-specific colitis, and parasite developmental disorder in children. Lancet, 351, the 28th of February. Hết chú thích. Tiến sĩ Andrew Wakefield là một bác sĩ nhi chuyên về các bệnh đường ruột. Từ lâu ông đã tin rằng một cách rất hợp lý dựa trên thực tế rằng chúng ta hấp thụ đủ mọi thứ từ dạ dày vào máu. Các điều kiện về đường ruột có thể ảnh hưởng đến não và cụ thể là sự phát triển ở trẻ nhỏ. Trước khi xuất hiện bài viết đáng bàn cãi trên tờ Lancet, ông cho rằng căn bệnh của Crohn là do nhiễm khuẩn virus đường ruột, nhưng lại không cung cấp bằng chứng với giới khoa học nếu một giả thiết như thế được xem xét một cách nghiêm túc. Tờ Lancet đã nghiên cứu về loại bệnh lý mang tính cảm xúc hơn nhiều, bệnh tự kỷ. Dù chỉ được thực hiện trên một nhóm mẫu rất nhỏ, 12 đứa trẻ, nhưng nghiên cứu này vẫn đưa ra một tuyên bố có ý nghĩa gây chấn động khắp thế giới, rằng chính bệnh trạng này, tham khảo chương 1 để biết thêm chi tiết, thật sự bắt nguồn từ việc tiêm phòng MMR, một mũi tiêm kết hợp bệnh sởi và bệnh quai bị ở trẻ sơ sinh. Trong 8 đứa trẻ, sự xuất hiện của các vấn đề về hành vi, tức là tự kỷ, đã được bố mẹ hoặc bác sĩ của đứa trẻ đó cho rằng có liên quan đến các mũi tiêm phòng kết hợp bệnh sởi và bệnh quai bị. Đây vẫn là một quan sát đáng kinh ngạc, rằng quá trình tiêm phòng được áp dụng rộng rãi lại có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy đến một nhóm trẻ em. Nếu đó là sự thật, thì chính phủ và các chuyên gia y tế sẽ phải nghiêm túc cân nhắc lại các quá trình tiêm phòng và những chương trình được thực hiện nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các căn bệnh khủng khiếp thời thơ ấu, những căn bệnh có thể dẫn đến mù lòa, điếc, vô sinh, bại não và tử vong. Nếu Wakefield và đồng sự của mình nói đúng, thì một loạt quy định y tế cần phải được cân nhắc lại, và phải thật nhanh chóng bởi vì không có gì ảnh hưởng đến lợi ích của các chính trị gia hơn so với những mối đe dọa đến sức khỏe con cái của các cử tri. Rất ít người về sau ủng hộ quan điểm của Wakefield chịu bỏ thời gian để đọc bài viết có tính chuyên môn cao này. Nhóm phụ huynh sống trong điều kiện đó lại càng không, nhưng lại thích lắng nghe những tuyên bố tại các buổi liên hoan và trang web của họ. Nếu đã đọc bản gốc với bất kỳ khả năng hiểu biết nào về khoa học, hẳn họ sẽ lưu ý được rằng các tác giả không thể làm tốt hơn so với báo cáo về sự liên kết. Hai hiện tượng, sự tiêm phòng và sự xuất hiện của điều kiện này đã được xem là có liên kết, hay nói cụ thể hơn là có liên quan theo trình tự thời gian. Quả thật, bài viết ban đầu nêu cụ thể rằng nó thậm chí không chứng minh được mối liên kết giữa vaccine tiêm phòng bệnh sởi và quai bị cũng như triệu chứng được mô tả. Nó chỉ khẳng định rằng niềm tin của các bậc phụ huynh và các bác sĩ vào mối liên kết của 8 trong số 12 trường hợp, và sau đó chỉ ra nhu cầu đối với các nghiên cứu về virus nhằm giúp giải quyết vấn đề này. Quan sát một mối liên kết là một việc, nhưng việc báo cáo rằng ai đó đã quan sát được mối liên kết lại là chuyện khác. Nhưng trong khoa học, điều cần thiết là một nội dung giải thích ngẫu nhiên và bằng chứng để chứng minh cho mối liên kết đó. Đây là cách lý giải của Wakefield. Virus sởi theo cách nào đó gây ra triệu chứng ở bụng, sau đó là hiện tượng tổn thương ở não và kéo theo là những biểu hiện của bệnh tự kỷ. Dĩ nhiên điều này có thể đúng. Thật đáng tiếc, cả vào thời điểm đó lẫn về sau, Wakefield hay các cộng sự của ông đều không thể nhận diện được dấu vết của virus sởi ở những trẻ em mắc bệnh tự kỷ, hoặc theo cách được các nhà nghiên cứu khác công nhận. Phó giáo sư John O'Leary đã bác bỏ tuyên bố của Wakefield rằng công trình nghiên cứu của ông hỗ trợ cho luận điểm MMR. Nó không thể hình thành mối liên kết giữa vaccine MMR và bệnh tự kỷ. Cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy virus sởi tự gây ra hiện tượng này, cái gọi là một mũi tiêm phòng. Cả Wakefield lẫn nhóm nghiên cứu của ông đều không tìm cách giải thích được lý do vì sao sự kết hợp tiêm phòng lại gây ra hiệu ứng như vậy. Thế nhưng, điều này không ngăn cản được Wakefield kêu gọi đình trệ hoạt động tiêm phòng kết hợp tại một cuộc họp báo. Hóa ra khoa học cũng có những chỗ thiếu sót nghiêm trọng. Thay vì được lựa chọn ngẫu nhiên, mẫu thử cũng sử dụng nhằm hỗ trợ cho một trường hợp tuyên bố chống lại chính phủ. Ít nhất 4 trong số những trường hợp của nghiên cứu nơi đã quan sát được mối liên kết đó chính là một phần của vụ kiện trị giá 15 triệu bảng Anh đang diễn ra khi Wakefield và nhóm nghiên cứu của ông thu thập dữ liệu này. Người ta cho rằng Wakefield và nhóm nghiên cứu của ông đã nhận được khoảng 55.000 bảng Anh từ tổ pháp lý để hỗ trợ cho công trình của mình. Những điều này không được mọi người nhận biết tại thời điểm đó, cả giới truyền thông lẫn các nhóm quan tâm đặc biệt. Cũng không ai nhận ra thực tế rằng Wakefield và Royal Free đã tự chuẩn bị đơn xin cấp bằng sáng chế cho các phương pháp MMR, những lựa chọn thay thế cho phương pháp tiêm phòng mà chính họ đang nghi vấn. Thay vào đó, tuyên bố đơn giản rằng MMR gây ra bệnh tự kỷ, về sau được Wakefield tái công bố trong một bài viết thứ hai vào năm 2001, trong một tờ nhật báo khá mơ hồ mà không có bất kỳ dữ liệu mới nào, đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi dữ dội từ phía các phóng viên và nhóm phụ huynh, những người muốn tin rằng mối liên kết ngẫu nhiên vẫn tồn tại, rằng họ đang bị lừa dối, họ muốn có ai đó để đổ lỗi. Theo phân tích của ESCR, trong 9 tháng đầu năm 2001, 10% các câu chuyện khoa học trên các tờ báo chính thống của Anh đều nói về vụ tai tiếng MMR. Đây cũng là chủ đề tạo ra nhiều ý kiến độc giả nhất và quả thật là đề tài khoa học đáng quan tâm nhất. Chú thích: I Hurry Trailers and T-Spears 2003 Towards a Better Map Science, the Public and the Media Economic and Social Research Council Online at worldwideweb.earthsocialtoday.ac.uk. Hết chú thích. Các phóng viên có liên quan đều không phải là những kẻ ngốc nghếch, mơ hồ hay dễ dàng bị thao túng. Tất cả họ đều thông minh, có hiểu biết và lịch sự. Lauren Foster của tờ Daily Telegraph đã viết hàng chục bài báo, bao gồm bài phỏng vấn đáng ngưỡng mộ về sự chiến thắng của phụ huynh, những người cảm thấy rằng nỗi sợ hãi của họ đã bị lờ đi, và về sau được các đồng nghiệp bình chọn là tác giả của năm tại buổi trao giải báo chí Anh năm 2002. Melanie Phillips của tờ Daily Mail là cây viết bình luận sâu sắc và đáng kính, nhưng cô và những người khác đã áp dụng cách của Wakefield và một mực chê trách những đơn vị y tế nào mà cô cảm thấy đang che giấu các bậc phụ huynh về những mối nguy hiểm thực sự. Nigella Lawson, Lee Piper, Susan Moore và Linda Lee Porter đều đứng về phía Wakefield. Thậm chí Justin Bickery còn thực hiện cả một bài có tựa Làm quen với người hùng và gia đình của anh ấy cho tờ Daily Telegraph. Trong một mẫu phản chứng mới xuất hiện, các phóng viên hàng đầu như trên đã bắt đầu sử dụng các dữ kiện theo cách hoàn toàn sai lầm. Chú thích: P. Goldacre, 2005, The MMR Skeptic Who Just Understand Science, Guardian, the 2nd of November. Hết chú thích. Thậm chí một phản chứng còn chỉ ra các kết quả từ đánh giá mang tính hệ thống của Cochrane đã khẳng định chính xác điều ngược lại. Các tuyên bố cho rằng MMR an toàn đều là những chuyện vớ vẩn. Hơn nữa, một số còn biện hộ cho việc thiếu bằng chứng về mối liên kết ngẫu nhiên trong nghiên cứu của Wakefield bằng cách mô tả các công cụ nghiên cứu dịch tễ học là không đầy đủ để có thể phát hiện ra virus bệnh sởi. Mặc dù chúng có thể giúp phát hiện ra một loại virus hiếm lạ hơn gây bệnh ngoài da ở 20 trẻ sơ sinh tại Anh mỗi năm. Những tác động thực sự. Từ bạn bè và người quen cũ, tôi biết rằng khi một câu chuyện về MMA xuất hiện trên báo, các bậc phụ huynh lại thay đổi quan điểm lo sợ đó, tạo cho nó một mức độ tin cậy mới thông qua hình thức lặp lại, sau đó biến nó thành sự thật và có nội dung giống như dư luận nhanh chóng thay đổi theo hướng chống lại loại vaccine này khi tin tức bắt đầu cho rằng ý kiến của giới chuyên môn cũng chưa quyết định được liệu việc tiêm phòng kết hợp MMR có an toàn hay không. Vào cuối năm 2001, 53% người trưởng thành ở Anh tin rằng cả hai phía tranh luận đều có cơ sở lập luận ngang nhau, xét về khía cạnh bằng chứng. MMR đã trở thành một trường hợp nổi tiếng. Các quan chức y tế kinh ngạc và cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự thay đổi nhanh chóng về quan điểm công chúng, cũng như những hàm ý về hành vi và dịch tễ học của sự thay đổi này. Khi họ tìm cách chứng minh sự thiếu vắng của các yếu tố tiêu cực, khi nào anh không còn đánh vợ nữa, các tỷ lệ miễn dịch MMR đã giảm xuống khoảng 60% ở một số khu vực và giảm 84% trong phạm vi cả nước. Kết quả thực tế là các trường hợp mắc bệnh sởi hầu như đã tăng gấp 3 lần trong 6 năm kể từ bài viết đầu tiên của Wakefield, khiến cho hàng chục ngàn trẻ em rơi vào tình trạng tổn thương não và ảnh hưởng đến sự phát triển. Những thứ sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của trẻ không thua kém gì so với căn bệnh tự kỷ mà Wakefield và nhóm nghiên cứu của ông đã nỗ lực đánh bại. Chúng ta có thể học hỏi được gì từ trường hợp về MMR? Bạn có thể nghĩ đây là một ví dụ kỳ lạ và thậm chí ảnh hưởng đến sức mạnh của truyền miệng mà ta nên cân nhắc trong một cuốn sách kinh doanh. Bạn có thể đúng, và đó là lý do vì sao tôi đã chọn nó làm điểm đối chứng với tất cả những cây bút viết sách kinh doanh luôn bị ám ảnh bởi tiếng ồn. Sự kỳ lạ của nó không phải nằm ở vấn đề được nói đến, mà ở bản chất của hành vi truyền miệng được mô tả. Ở đây, kho sách nói.com.vn xin được đưa đến chú ý quan trọng trong mục này. Trường hợp MMA này thật sự nói với chúng ta điều gì? Hệ thống xã hội, những người tham gia và các hoạt động tương tác của họ là có ý nghĩa nhất. Hoạt động truyền miệng của word of mouth nội sinh là có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ và lớn hơn so với những gì chúng ta có thể tạo ra thông qua tiếp thị truyền miệng. Đó là những gì thật sự đáng chú ý. Chúng ta hãy đi đến những đoạn sau. Điều mà câu chuyện MMA thật sự muốn kể cho chúng ta ở đây là những gì có ý nghĩa trước nhất chính là hệ thống xã hội, những người tham gia trong xã hội đó và nhu cầu tương tác của họ xoay quanh một chủ đề. Các phóng viên phụ trách chuyên mục, những người khiến chúng ta tin tưởng vào thuyết âm mưu rằng các doanh nghiệp lớn và chính phủ không kể cho chúng ta nghe sự thật. Các bậc phụ huynh, những người muốn đổ lỗi cho ai đó về rắc rối của chính mình. Và phần còn lại của chúng ta, những người chỉ thích có một câu chuyện bịa đặt nào đó thật hay để hỗ trợ cho mối nghi ngờ của họ đối với các chuyên gia, mật mã Da Vinci, còn ai nữa? Thứ hai, kiểu truyền miệng nội sinh hay tự tạo đó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nhiều so với kiểu truyền miệng bề mặt được tạo ra bằng phương pháp tiếp thị. Quả thực, trường hợp MMA cho thấy được đặc điểm sâu sắc, không đổi của con người là nói về một chủ đề, thứ giúp nuôi dưỡng hoạt động tương tác của họ với nhau. Sự thành công của ban nhạc Ordimonsky được xây dựng dựa trên một hệ thống động lực xã hội tương tự. Đó là sự thôi thúc mạnh mẽ rằng nhiều người trong chúng ta phải chia sẻ niềm đam mê và nỗi ám ảnh to lớn của mình với người khác. Nhưng sự thật đều giống nhau ở cả hai trường hợp. Tất cả chúng ta đều thích nghĩ rằng chính những thứ chúng ta thay đổi, những thứ các bậc thầy tạo ra để khuyến khích hoạt động truyền miệng mới có ý nghĩa. Đây chính là lý do vì sao nhiều tác giả viết về chủ đề này mắc phải chứng thiển cận vô phương cứu chữa. Nhưng theo như những gì mà tôi thường xuyên nhắc nhở bạn trong suốt cuốn sách này, điều có ý nghĩa chính là những gì người khác làm cho nhau. Và hoạt động truyền miệng cũng không có gì khác so với bất kỳ hành vi tương tác nào đã được mô tả giữa con người với nhau. Vì vậy, trước khi xem xét các ứng dụng cụ thể của hiện tượng này trong kinh doanh, chúng ta cần dành một ít thời gian để đặt hoạt động truyền miệng theo định hướng tiếp thị hoặc định hướng kinh doanh vào trong bối cảnh cụ thể, nhằm nhắc nhở chúng ta về lý do vì sao đây không phải là điều mới mẻ. Niềm vui được trải lòng cho nhau. Loài linh trưởng chúng ta dành rất nhiều thời gian để trải lòng cho nhau. Nếu bạn quan sát những người họ hàng gần gũi của mình trong thiên nhiên hoang dã, hay thậm chí tại những khu vực bị giam cầm, phần lớn thời gian thức giấc của chúng đều được dành để trải lòng cho nhau, bắt rận, vuốt ve những phần da thô ráp và thường giữ cho nhau luôn sạch sẽ gọn gàng. Niềm vui có được từ việc được trải lòng là lợi ích một phía, nhưng cũng chứa đựng hàm ý đối với nhiều nhà tâm lý học tiến hóa rằng đây là một hành vi quan trọng, ít nhất là xét về ý nghĩa tiến hóa. Như Desmond Morris và các nhà linh trưởng học khác đã chỉ ra, hành động chải lông hàm chứa nhiều chức năng xã hội. Nó không chỉ làm dịu tâm trạng của đối tượng được chải lông, mà còn thiết lập và củng cố các mối ràng buộc xã hội giữa các cá nhân. Nó không chỉ là một con khỉ hình người khúm núm sẽ chải lông cho cấp trên của mình và ngược lại, hay những đối tượng đồng trang lứa chải lông cho nhau, hoặc một con linh trưởng mẹ chải lông cho con cái của mình. Hành động chải lông của loài khỉ diễn ra thường xuyên bất kể mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân, đồng thời giúp xây dựng và củng cố các mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân. Nếu không có đặc điểm này, cấu trúc xã hội phức tạp của loài linh trưởng và khỉ hình người khác sẽ rơi vào tình huống nguy cấp. Các mối liên kết sẽ bị suy yếu và quan hệ xã hội sẽ trở nên bối rối và từ đó phá hủy toàn bộ mục đích của loài vật mang tính quần thể, đó là sự an toàn. Vì vậy, điều quan trọng là phải cân nhắc bao nhiêu trong số các hoạt động giao tiếp bằng lời giữa con người với con người được xem là hành vi chải lông cho nhau. Khi chúng ta chào hỏi hàng xóm, khi chúng ta bình luận về thời tiết, khi chúng ta hỏi thăm về gia đình, chồng, vợ và sức khỏe của nhau, tất cả những việc này đều là những hành động chải lông diễn ra dưới nghi thức xã giao. Thân mật hơn, với bạn bè và gia đình, chúng ta chạm tay, ôm hôn và an ủi. Vì vậy, phần lớn sự tiếp xúc của chúng ta với người khác đều là hành động chải lông theo cách này hay cách khác. Và chúng ta làm điều đó mà không cần phải suy nghĩ cả ngày và mỗi ngày. Nó diễn ra tự nhiên như hơi thở của mình. Nói và chải lông. Như đã nêu ở chương 1, khả năng ngôn ngữ kỳ diệu của giống loài chúng ta đều xuất phát từ hành động chải lông. Cả Robin Dunbar lẫn Stephen Pinker đều cho rằng những kỹ năng ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng để truyền đạt những suy nghĩ phức tạp và mơ hồ ở cả ngôn ngữ viết lẫn ngôn ngữ nói đều được dựa trên hành vi chải lông. Chú thích: Audenbrough, 2004, Grumman Gropsit and the Involution of Languages, Faber and Faber. S. Pinker, 1995, The Language Instinct, The New Science of Language and Mind, Penguin. Hết chú thích. Ngôn ngữ và khả năng cũng như sự yêu thích trao đổi bằng lời của chúng ta là dạng mở rộng cao nhất của các hoạt động tương tác giữa một đứa trẻ mới sinh và người mẹ. Nó không tách biệt hay riêng lẻ, mà được xây dựng dựa trên mọi thứ về chúng ta. Đối với loài linh trưởng khác, hành động chải lông thường đi kèm với nhiều cách phát âm khác nhau, và âm điệu của những cách phát âm này sẽ làm thay đổi trải nghiệm về việc được chải lông cũng như tác dụng đối với đối tượng được chải lông đó. Hãy nghĩ về mức độ phụ thuộc của hoạt động giao tiếp giữa người với người vào âm điệu giọng nói so với lời nói, cũng như cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể. Hãy nghĩ đến đặc điểm giọng nói của một người ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận về họ cũng như mức độ thay đổi của âm điệu giọng nói đó. Bạn có thể chỉ cần thử nghiệm một chút. Hãy thử đọc lại đoạn văn này bằng 3 giọng điệu khác nhau. Lần thứ nhất với giọng điệu giận dữ, lần thứ hai với giọng điệu phục tùng và lần thứ ba với giọng điệu thờ ơ lãnh đạm. Giọng điệu thực sự có ý nghĩa rất quan trọng, nhiều hơn rất so với mức ta cho phép. Càng nhiều kiểu trò chuyện dưới hình thức chải lông. Điều quan trọng về sự tương tác bằng lời giữa người với người là nó luôn xảy ra trong các nhóm quần thể. Chúng ta trò chuyện rất nhiều. Và cũng giống như người họ hàng của mình, loài linh trưởng, hành động đó chủ yếu để xây dựng và củng cố các mối quan hệ xã hội hơn là truyền tải dữ liệu. Hơn nữa, phần lớn nội dung lên đến 50% là nói về các mối quan hệ xã hội, ai làm điều gì với ai hay ai không phải là người đáng tin cậy. Trong một cuộc thử nghiệm gần đây về các chủ đề con người, Robin Dunbar và các đồng nghiệp của ông đã chỉ ra cách thức quan tâm đặc biệt của chúng ta đối với nội dung này, hay nói đúng hơn là mức độ đáng nhớ của nội dung mang tính xã hội trong mối tương tác giữa người với người. Chú thích: Scientific American, 2005, January. Hết chú thích. Trong thử nghiệm này, các đối tượng cá nhân được yêu cầu đọc một đoạn văn xuôi, sau đó họ được yêu cầu chuyển nội dung này đến cho một đối tượng khác. Hành động này được lặp lại 2 lần để hình thành nên một dây chuyền gồm 4 người. Thật kỳ lạ, khi các nhà nghiên cứu so sánh phiên bản đầu tiên và phiên bản cuối cùng của đoạn văn xuôi đó, nội dung mang tính xã hội đã được mọi người nhớ rõ hơn so với các nội dung khác. Nếu bạn thành thật với chính mình, phần lớn những gì bạn nói với người khác trong suốt một ngày nào đó là tương tự nhau, dù dưới dạng trực tiếp hay gián tiếp, trong đó chứa đựng các hệ quả về mặt xã hội. Nhiều nền văn hóa luôn xem thường giá trị của những câu chuyện tầm phào, công trình của phụ nữ, và những lời đồn đại không liên quan đến các thực tế khách quan. Nhưng đây rõ ràng là yếu tố cốt lõi cho quá trình vận hành của các nhóm xã hội của chúng ta, là một công cụ kích thích quan trọng và là điều kiện tiên quyết đối với hành vi khác, ngay thời điểm tức thì và về sau. Cuộc đối thoại đã bắt đầu. Con người luôn trò chuyện với nhau về đủ mọi chuyện, họ thích làm điều đó và họ luôn làm như thế. Sự phát triển của các trang kết nối giữa những người đồng trang lứa chỉ là một ví dụ về những điều mà các công nghệ cải tiến hơn đang tiết lộ về chúng ta. Cũng như sự phát triển của tin nhắn SMS, trong vòng 7 năm, nước Anh đã chuyển từ mức 0 đến hàng ngàn tin nhắn SMS mỗi năm. Sự bùng nổ về một hành vi hầu như mới mẻ này chỉ là một dấu hiệu khẳng định mức độ sẵn sàng giao tiếp với nhau giữa các cá nhân, đặc biệt là những người trẻ tuổi có nhiều mối quan hệ xã hội. Ngôn ngữ nhắn tin đã phát triển để khiến cho hành vi này trở nên dễ dàng hơn nhưng vẫn ly kỳ và mang tính bắt buộc. Dù lớn tuổi, nhưng tôi cũng nghiện nhắn tin. Tôi vừa trải qua 10 ngày không nhắn tin hay gọi điện và cảm thấy mình như bị cô lập và thiếu tự tin. Tôi biết điều này nghe thật ngớ ngẩn vì tôi chỉ mới bắt đầu nó cách đây vài năm. Vì vậy, nếu bạn đang làm việc trong bộ phận chính sách của Sở Y tế trong suốt vụ tai tiếng về MMR và cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, những gì bạn quan sát là hoạt động truyền miệng nội sinh. Hệ thống xã hội, bao gồm các phóng viên phụ trách chuyên mục của các tờ báo ở Anh, đang tạo ra hiệu ứng truyền miệng về một chủ đề, thứ được cho là quan trọng đối với các cá nhân trong hệ thống đó, nhưng lại phục vụ một trong những nhu cầu lớn hơn, tìm kiếm lời giải thích cho điều kiện trên và tìm ra ai đó mà hệ thống này có thể đổ lỗi. Nó không liên quan đến khoa học, cũng không bàn về tiến sĩ Wakefield hay thậm chí về căn bệnh tự kỷ. Mời quý thính giả hãy đi đến những đoạn tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn. Nếu là thành viên của các nhóm phụ huynh, bạn sẽ muốn kể và nghe lời giải thích mới mẻ về nguyên nhân gây ra tình trạng sức khỏe của con bạn và con của người bạn. Tất cả chúng ta đều thích nhận diện một nguyên nhân. Chúng ta cần phải đổ lỗi cho một yếu tố ngoại cảnh nào đó về sự không may của mình. Nếu là một phóng viên hoặc một bậc phụ huynh, bạn sẽ muốn nghe và nói với người khác một ví dụ về cách mà ai đó đã và đang lừa dối bạn, cũng như gia đình bạn. Bạn có còn nhớ thước đo lòng tin của Edelman? Bạn muốn tiếp tục câu chuyện, thậm chí nếu bạn không biết hoặc không hiểu về yếu tố khoa học ẩn đằng sau nó hay tính hợp lệ của bộ môn khoa học đó để duy trì sự tương tác của bạn với người khác. Và bạn đã biến dữ liệu vững chắc thành ý kiến để phục vụ cho những mục tiêu này. Từ đó mô tả về Wakefield như một người hùng bảo vệ các bậc phụ huynh và những đứa trẻ tự kỷ trước các tổ chức y tế đầy xấu xa và độc ác. Xét trên nhiều phương diện, Andrew Wakefield tội nghiệp. Bất cứ điều gì bạn nghĩ về khoa học và động cơ của ông là một diễn viên trong vở kịch này và hầu như không có liên quan gì đến nó. Bất kỳ người nào có quan điểm tương tự đều có thể đã được lựa chọn và vinh danh bởi hoạt động truyền miệng của hệ thống này. Quan điểm của ông được nắm bắt bởi những người khác, các nhóm phụ huynh, các phóng viên và các buổi dạ tiệc của tầng lớp trung lưu với các vấn đề khác. Những gì các cơ quan chính quyền không nắm bắt được là hệ thống này đã được châm ngòi, Wakefield chỉ đơn giản là thúc đẩy cho quá trình trò chuyện xảy ra. Và một khi cuộc trò chuyện bắt đầu, thật khó để khiến nó im lặng hay thậm chí ngăn chặn được. Bởi vì cuộc trò chuyện không nói về sự an toàn của việc tiêm phòng kết hợp MMR, mà về những người tham gia vào hệ thống đó. Và điều này cũng có thể được áp dụng với những người thuộc nhóm ANR của các hãng thu âm khi hiện tượng ban nhạc Arctic Monkeys diễn ra. Hệ thống này đã được châm ngòi và phát triển bằng chính hành động truyền miệng của nó. Nó hoàn toàn hay thậm chí hầu như không nói về bạn. Điều này được áp dụng trong mọi tình huống, cuộc trò chuyện ngoài kia trong thế giới thật hoặc ảo đã diễn ra. Mọi người đang nói với nhau về tất cả mọi điều và tìm ra những lý do mới để làm thế, như nhắn tin, gửi thư điện tử, vân vân. Bạn nên ghi nhớ điều này, thay vì cho rằng những người ngoài kia đang chờ đợi từng lời nói của nhà tiên tri, chờ đợi sự thật phát ra từ một nguồn tin đáng tin cậy. Họ sẽ nói bất kỳ điều gì bạn làm, và đôi khi nó chỉ xoay quanh bạn và những gì quan trọng đối với bạn, nhưng hầu hết thì không. Hoặc, nếu nó có vẻ như đang nói về bạn, thì có nhiều khả năng đó là sự phản ánh về một vấn đề nào đó sâu sắc, tiềm ẩn bên trong, hoặc về chính hệ thống đó. Con người luôn nói với nhau và sẽ luôn như thế. Phần lớn những điều họ nói vừa khó chịu vừa không liên quan đến doanh nghiệp hay những người nắm quyền lực. Sự thật rằng công nghệ hiện đại đã khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và dễ dàng hơn cho chúng ta, những sinh viên nghiên cứu về hành vi đám đông quan sát. Nó vẫn vô cùng khó khăn để các doanh nghiệp nắm bắt được sự thật này. Sự thật rằng hầu hết các cuộc đối thoại đều không nói về doanh nghiệp bạn, ngay cả khi bạn trả tiền để mọi người thực hiện cuộc đối thoại đó. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn cắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email sachthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Trả tiền để mọi người nói về bạn. Thật vậy ư? Ngay cả khi bạn trả tiền để mọi người nói về bạn, hãy nhìn quanh trong cuộc họp mà bạn sắp tham dự. Hãy hình dung những người khác không phải là các nhà điều hành đang thảo luận về những điểm sáng sủa của việc áp dụng biện pháp quản lý mối quan hệ khách hàng hay bất kỳ điều gì mà họ được trả tiền để thảo luận, mà thay vào đó chỉ là những con khỉ trong những bộ comple. Hãy quan sát họ chải lông cho nhau bằng ngôn từ, âm điệu giọng nói và cử chỉ. Hãy quan sát họ thật kỹ. Hãy bật thiết bị Babelfish, công cụ chuyển ngữ đa năng của Douglas Adams, và xem những con tinh tinh không có lông lá này thực hiện những công việc hàng ngày của họ. Giống như mọi cuộc gặp gỡ khác, cuộc họp này không nói về chủ đề đang được thảo luận, mà về các hoạt động tương tác xã hội xoay quanh chủ đề đó. Hãy quan sát và lắng nghe thông tin được chia sẻ về người khác, những người không có mặt ở trong căn phòng đó, những người phía trên căn phòng, về khách hàng và các đối thủ cạnh tranh. Hãy lắng nghe thật kỹ để biết được cách thức trao đổi và truyền đạt thông tin nhằm phục vụ cho các nhu cầu xã hội của những cá nhân trong nhóm đó, mức độ suy yếu của khái niệm về sự thật khách quan ở mỗi giai đoạn chuyển đổi của các nhu cầu xã hội. Thậm chí hành động truyền tay nhau đĩa bánh quy cũng là một phần của trò chơi lớn hơn này. Trò chuyện trong thế giới thực. Điều này cũng xảy ra với thế giới thực mà chúng ta đang sống. Những con người thực có cuộc sống thực, nhưng chúng ta xem họ như các mục tiêu tiếp thị hay các đối tượng chính sách, người tiêu dùng, cử tri, nhân viên. Nhưng cuộc sống thực tế của họ chứa đầy các hoạt động tương tác với người khác và các mối quan hệ với người khác. Các mối quan hệ với nhau. Tham khảo chương 4 để biết thêm về Thomas Shetlin. Sự tồn tại của tổ chức mà bạn và mục tiêu của nó chủ yếu xoay quanh những con người thật và chỉ nhằm mục đích giúp đỡ, ngăn cản, mở rộng hoặc loại bỏ sự tương tác của con người với nhau trong cuộc sống thật của họ. Những điều chúng ta lo lắng trong phòng họp chẳng có chút ý nghĩa gì, ngay cả đối với các nhân viên hay những người hâm mộ của một thương hiệu cụ thể. Ngoại trừ trường hợp nó ảnh hưởng đến sự nhận dạng và tương tác xã hội. Chúng ta, doanh nghiệp, ban quản lý, thương hiệu và cơ quan quản lý thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Cuộc đối thoại đó không nói về chúng ta, cũng không tồn tại vì lợi ích của chúng ta. Nhưng chính cuộc đối thoại lớn hơn này lại hàm chứa tất cả những gì có ý nghĩa quan trọng. Giảng đồ trong minh họa 62 tổng kết về mức độ xem thường của chúng tôi đối với hoạt động truyền miệng trong cuộc sống thực tế. Vì vậy, nếu xét từ quan điểm của các nhà linh trưởng học, hành vi truyền miệng mà chúng ta lo lắng thực sự chỉ là một phần nhỏ trong hành vi con người, dù nó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp làm dịu chứng nghiện tiếng ồn, Bursmania, hoạt động truyền miệng ngoại sinh, được kích thích bởi các công cụ tiếp thị, có ý nghĩa quan trọng nhưng không quan trọng bằng truyền miệng nội sinh, phát sinh một cách tự nhiên. Những thứ bạn có được để khơi gợi hoạt động truyền miệng cũng quan trọng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như một yếu tố tăng cường để thúc đẩy hành vi đám đông. Bạn sẽ vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn mà không cần phải cố gắng. Dù đó là sức ảnh hưởng tốt, tức có lợi cho bạn, hay xấu, bất lợi cho bạn. Như Oscar Wilde đã nói, điều tồi tệ hơn so với việc bị mọi người bàn tán là không được ai nói đến. Đáng buồn là hầu hết các doanh nghiệp, các sản phẩm, ý tưởng của ban quản lý và chính sách của chính phủ không khiến mọi người nói đến mà không thực hiện một mánh khóe nào đó, bởi đơn giản là vì họ không thú vị đến thế. Nhìn chung, cách suy nghĩ của chúng ta về các doanh nghiệp đã tạo ra sự thú vị đó. Nhưng đây không phải là trường hợp cần nói đến. Các chương tiếp theo sẽ khám phá phương pháp tạo ra kiểu hành vi gây ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa này bằng cách bắt đầu một cách thú vị hơn. Thú vị với nghĩa khá sâu sắc. Nhưng trước khi chúng ta tìm hiểu về cách thức, còn một ứng dụng khác về Watermouth cần được xem xét. Làm cách nào các thước đo Watermouth lại trở thành những công cụ chỉ báo đặc biệt mạnh mẽ về tình trạng sức khỏe của một doanh nghiệp? Một con số để thống trị tất cả. Các doanh nghiệp thích các con số. Các con số khiến ta cảm thấy an toàn. Các con số giúp ta có cảm giác mình đang nắm quyền kiểm soát và đang điều khiển mọi việc, đang ở tâm điểm của mọi việc. Các con số cho chúng ta cảm giác rằng thế giới này thật ngăn nắp và gọn gàng, dễ hiểu và rõ ràng, rằng không có vấn đề khó khăn nào, không có quan điểm hay phán đoán nào cần đưa ra, rằng doanh nghiệp không cần phải can thiệp vào niềm tin của chúng ta. Các con số cho chúng ta ấn tượng rằng chỉ có các dữ liệu rành rành, thậm chí nếu như Jeffrey Pfeffer đã khẳng định, dữ liệu đó không có liên quan hoặc chỉ là một phần của lý thuyết sai lầm về cách thức hoạt động của sự việc. Chú thích: J. Pfeffer and R. I. Sutton, 2006, Harvard's Dangerous Half-Truths and Total Nonsense, HBSP. Hết chú thích. Gần như thể chúng ta tin rằng không có gì tồn tại hay có ý nghĩa nếu nó không thể được đo lường. Và bởi vì chúng ta có thể thu thập và phân tích các con số như chưa từng có trước đây, nhờ vào khả năng hiện có của máy vi tính, chúng ta làm điều đó thường xuyên hơn. Trên thực tế, chúng ta làm điều đó bất cứ khi nào có thể. Các trường kinh doanh dạy cho các sinh viên về câu thần chú của việc đo lường. Sau đó, họ bước vào cuộc sống thực tế, đem nó ra rêu rao suốt từ sáng đến tối và lờ đi những vấn đề quan trọng hơn. Mỗi cuộc họp của công ty đều chứa đầy dữ liệu đo lường. Hầu hết các cuộc họp mà tôi từng tham gia đều có những tiếng vo ve về các bộ phận xử lý dữ liệu con người. Đó là âm thanh não bộ của những người có mặt trong phòng, đang tìm cách hiểu được những thông tin được trình bày với họ, cũng như cách tranh luận hay suy nghĩ quý giá về những vấn đề hoặc thách thức trước mắt. Nhưng có một con số thật sự có ý nghĩa, một thước đo thật sự quan trọng cho doanh nghiệp, và con số này được dựa trên những gì khách hàng đang nói với nhau. Điều này cũng áp dụng đối với những gì mà các nhân viên đang nói với nhau nếu bạn đang nghĩ về nhân viên của mình. Trò chuyện. Tại mục này, khosachnoi.com.vn xin được liệt kê một vài câu hỏi mà tác giả đã đưa ra. Vì sao những gì khách hàng của bạn nói với nhau lại quan trọng đến vậy? Vì sao không phải là những thứ họ nói trực tiếp với bạn? Vì sao không phải là số tiền mà họ đưa cho bạn? Hay phần tiền của họ? Hay phần tiền của bạn trong tổng số chi tiêu của thị trường? Hay lợi nhuận của bạn? Hay giá cổ phiếu của bạn? Dĩ nhiên, nếu muốn thảo luận các khoản vay với giám đốc ngân hàng, bạn cần phải biết được doanh nghiệp mình kiếm được bao nhiêu và phải tiêu tốn bao nhiêu để làm điều đó. Vì vậy, các thước đo tài chính sẽ có ý nghĩa quan trọng. Tương tự, nếu trò chuyện với một đối tác kinh doanh triển vọng hay đang tìm cách đưa ra các quyết định đầu tư, điều cần thiết là bạn phải đang hoạt động như thế nào so với các đối thủ của mình. Bạn là thương hiệu lớn hay thương hiệu nhỏ? Bạn đang chào bán đến một nhóm nhỏ gồm những khách hàng trung thành hay một nhóm lớn hơn? Nhưng thực chất, điều cốt lõi mà các doanh nghiệp cần lo lắng lại vô cùng đơn giản. Chúng ta làm như thế nào với khách hàng của mình và sẽ làm tốt như thế nào trong tương lai? Nếu không có khách hàng, thì chiến lược hoàn hảo nhất cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu không có khách hàng, tiến bộ công nghệ mới nhất cũng sẽ trở nên lãng phí và vô tác dụng. Như cây đại thụ Kotler đã nói, mục đích của kinh doanh là tìm kiếm và giữ chân khách hàng. Tất cả các biện pháp khác đều là thứ yếu hoặc chỉ là kết quả từ hành động này, nghĩa là con số doanh thu hay lợi nhuận. Như chúng ta đã hiểu xuyên suốt cuốn sách này, kinh doanh là một hoạt động thuộc hành vi đám đông. Hành vi khách hàng cá nhân chủ yếu được quyết định bởi những gì các khách hàng khác đang làm, đang nói, như đã được thể hiện trong chương này. Do đó, một biện pháp đo lường hiệu quả hoạt động truyền miệng giữa khách hàng với nhau là một công cụ thực sự hiệu quả để một doanh nghiệp tác động lên hành vi cá nhân. Nếu bạn không làm gì khác, nếu bạn không đo lường gì khác, việc tập trung vào biện pháp này sẽ giúp bạn hiểu rõ về vị trí hiện tại của mình, cũng như vị trí mà bạn có thể sẽ hướng tới với tư cách một doanh nghiệp. Nói về TV. Một giảng viên người Mỹ quan tâm đến lĩnh vực này là David Groves đến từ trường kinh doanh Harvard. Cùng với Diner Maislin của Đại học Yale, ông đã chỉ ra mức độ hiệu quả của hoạt động truyền miệng trực tuyến trong việc dự đoán tỷ lệ người xem của một chương trình truyền hình mới trong tương lai. Mỗi mùa thu, các đài truyền hình lớn sẽ tung ra khoảng 70 chương trình mới. Hầu hết những chương trình này không duy trì được đến Giáng sinh, và điều đó khiến cho các đài truyền hình tiêu tốn rất nhiều khoản tiền lớn. Điều khiến cho các nhà điều hành của những đài truyền hình này cảm thấy khó đưa ra quyết định là truyền thống kéo dài của đất nước này. Đó là những chương trình bắt đầu thu hút khán giả một cách chậm rãi và sau đó có được sự hỗ trợ của đám đông trong những lần phát sóng tiếp theo. Tại Anh, từ lâu, BBC Two đã được xem là môi trường thử nghiệm của những chương trình như vậy, cả ở mảng hài kịch lẫn phim truyền hình. Nhưng các đài truyền hình ở Mỹ không có khả năng để thực hiện theo hướng này. Ở đây, cuộc chơi có vẻ theo hướng được ăn cả ngã về không. Và theo cách tính toán của quá trình lên chương trình ở Mỹ, thật rủi ro nếu không ngăn cản một chương trình có hiệu quả thấp. Các hoạt động sản xuất mới hầu như đều thua lỗ, thậm chí những hoạt động thành công. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi các đài truyền hình Mỹ luôn săn lùng những công cụ nghiên cứu thị trường mới nhất để giúp đưa ra những dự đoán tốt hơn về điều gì sắp xảy ra, cũng như về những chương trình nào cần hỗ trợ, phát triển và những chương trình nào cần cắt bỏ. Gross và Maislin đã phân tích những gì đang diễn ra trong các chatroom trên Internet và phát hiện rằng, dù lượng khán giả ban đầu ít đến mức nào, có hai yếu tố truyền miệng trong lần phát sóng của một chương trình đã chứng minh có thể dự đoán về lượng khán giả cuối cùng. Thứ nhất, số lần nhắc đến một chương trình cụ thể. Mọi người nhắc đến chương trình đó bao nhiêu lần trên các mạng trực tuyến. Và thứ hai, sự phân bổ của những lần đề cập đó. Cuộc thảo luận đó lan rộng đến mức nào? Mặc dù điều này không khiến cho hai nhà nghiên cứu trở nên giàu có, luôn có những mối quan tâm hiển nhiên trong bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực kinh doanh nào về việc đo lường được mọi thứ theo cách mà chúng ta thường làm. Nhưng nỗ lực của họ cho thấy rằng truyền miệng là một công cụ dự báo mạnh mẽ về sự thành công trong tương lai. Lại một con số đó. Ferret Rethel, Emeritus Fellow of Penn and Co., người đàn ông mà tạp chí Economist gọi là bậc thầy về quản lý lòng trung thành, có lẽ là một trong những người có trách nhiệm cho sự phát triển của các thước đo về lòng trung thành. Loyalty Rules, cuốn sách đầu tiên của ông, đã tạo ra một phản ứng dây chuyền về việc đo lường lòng tin và phân tích về loại hình mà tôi đã đề cập ở trên. Chú thích: Every Tale, 1999, Loyalty Rules, How Leaders Build Lasting Relationships, Harvard Business Press. Hết chú thích. Nhưng xứng đáng với uy tín của mình, chỉ vài năm sau, Ray Dalio có thể công nhận sai sót trong các cách đo lường của mình và đặc biệt là thiếu tính thực tiễn. Thay vào đó, ông đưa ra một con số được trích ra từ một câu hỏi khảo sát đơn giản, thứ không chỉ khẳng định hiệu quả hoạt động gần đây của một doanh nghiệp hoặc một trong các đơn vị của nó, mà còn có thể cho biết hiệu quả hoạt động tương lai. Quá đơn giản và dễ dàng thu thập, phân tích cũng như nắm rõ, thước đo này có giá trị thực tiễn trong phòng họp, cũng như trong các cuộc trao đổi giữa các nhân viên cho đến vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Nói theo cách đơn giản nhất, con số của Ray Dalio là một thước đo về giá trị truyền miệng thực. Qua quá trình thử sai, ông và nhóm nghiên cứu của mình đã phát triển được một thước đo 11 điểm, từ 0 đến 10, với 10 là mức cao nhất và 0 là mức thấp nhất, xét về khả năng khách hàng giới thiệu công ty với bạn bè hoặc đồng nghiệp. So với những câu hỏi đơn giản khác mà Ray Dalio đã thử nghiệm, ví dụ, mức độ tin tưởng của bạn về việc công ty X xứng đáng với sự trung thành của bạn, thước đo này đã chứng tỏ là một công cụ dự đoán dễ hiểu nhất và mạnh mẽ nhất về sự phát triển tương lai. Thiên tài của Ray Dalio được bộc lộ trong một khuôn khổ phân tích đơn giản và hữu dụng. Thay vì sử dụng một điểm trung bình nào đó, ông đề xuất một cách đơn giản để phân tích dữ liệu, lấy cảm hứng từ lần liên hệ của ông với Enterprise Rent-A-Car, đơn vị chỉ quan tâm đến dữ liệu khách hàng hài lòng nhất. Theo sự sắp xếp của Ray Dalio, chỉ có những người đạt điểm 9 hoặc 10 trên thang giới thiệu đơn giản này mới có thể được xem là những khách hàng thật sự hài lòng. Họ có nhiều khả năng là những người quảng bá về các dịch vụ của công ty. Bất kỳ người nào dưới 7 điểm đều là những khách hàng không hài lòng và sẽ không khen ngợi công ty với bất cứ ai. Trên thực tế, có nhiều khả năng họ sẽ làm điều ngược lại, lan truyền những tin tức không tốt đến bạn bè và đồng nghiệp. Đối với những người thờ ơ, từ 7 đến 8 điểm, ông chọn cách bỏ qua họ. Từ đây, ông có thể rút ra một con số của mình, tỷ lệ giới thiệu thực cuối cùng, minh họa 63. Đó là tỷ lệ phần trăm khách hàng có điểm 9 hoặc 10, trừ đi tỷ lệ phần trăm khách hàng có điểm số từ 0 đến 6. Ông đã phát hiện rằng đây là công cụ chỉ báo mạnh mẽ nhất về mức tăng trưởng tài chính trong tương lai gần, không chỉ ở 14 ngành lĩnh vực đã được đề cập trong nghiên cứu đầu tiên của mình, mà ở rất nhiều ngành nghề khác. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp ngoại lệ. Một thị trường độc quyền sẽ không thể phát triển bằng những biện pháp tương tự. Mặt khác, một số khác lại bị thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến toàn thị trường, thay vì các công ty đơn lẻ. Nhưng một lần nữa, một con số The One Number thể hiện mối tương quan rất cao với mức tăng trưởng và hiệu quả tài chính trong hầu hết các trường hợp. Nhiều thách thức đã đặt ra đối với công trình nghiên cứu của Ray Dalio trong những năm gần đây, nhưng nếu xem xét kỹ, không có thách thức nào thật sự gây ảnh hưởng đáng kể. Thứ nhất, nước Mỹ có một nền văn hóa thích phàn nàn, do đó những lời đề cập tiêu cực trở nên phổ biến và làm ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ giới thiệu thực tế. Mặc dù sự khẳng định về yếu tố văn hóa trên vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng có ít bằng chứng cho thấy được tầm quan trọng của nó đối với thước đo này. Ray Dalio và nhóm nghiên cứu của ông đã lặp lại nghiên cứu bên ngoài nước Mỹ, và Paul Marston của Trường Kinh tế Luân Đôn đã chứng tỏ rằng thước đo này cũng phát huy tác dụng ở Anh. Thứ hai, một con số đó không thể cung cấp dữ liệu có tính thực tiễn. Nhiều nhà nghiên cứu thị trường sẽ cho rằng thước đo này quá đơn giản đến mức không thể đưa ra bất kỳ sự hỗ trợ nào về mặt dự đoán. Ray Dalio hoàn toàn hiểu rõ điều này. Nó không nói với bạn nên làm gì, mà chỉ cho bạn biết cần đào sâu nghiên cứu ở vị trí nào. Ông đặc biệt nhắc đến cả hai trong bài viết đầu tiên của mình trên Harvard Business Review và trong cuốn sách tiếp sau đó về lý thuyết một con số, One Number Theory. với nhiều câu hỏi phán đoán khác có thể được bổ sung, nhưng ông cảnh báo về độ dài đáng bực mình của các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng, cũng như bản chất tự tư tự lợi của quá nhiều dữ liệu theo kiểu silo trong kinh doanh. Tất cả chúng ta đều biết rằng, bộ phận tiếp thị thích đo lường những điều họ muốn, cả các trung tâm hỗ trợ khách hàng cũng như bộ phận nhân sự. Chú thích: Everytel 2006, The Ultimate Question, Driving Good Profits and True Growth, HBS. Hết chú thích. Nếu bạn để những bộ phận này tự hoạt động với những công cụ riêng, họ sẽ tạo ra thêm nhiều thước đo vi mô khác, những thứ không giúp gì cho việc hiểu được cách thức hoạt động của doanh nghiệp cũng như vị trí mà nó muốn hướng tới. Đoạn cuối trong mục này mà kho sách nói.com.vn muốn đưa đến cho quý thính giả là: Retail luôn khẳng định về tính hữu dụng của dữ liệu, cả trong phòng họp lẫn ở vị trí tiếp xúc với khách hàng. Một mặt, thước đo đơn giản này cho thấy mức độ tác động của tất cả những nỗ lực trước đây của bạn đối với cơ chế hoạt động ẩn đằng sau hành vi đám đông. Mặt khác, theo cách nói của một hãng bán xe hơi, việc cho rằng chúng tôi cần tạo ra càng nhiều người quảng bá và càng ít người gièm pha sẽ dễ hiểu hơn nhiều so với chúng tôi cần thay đổi các điểm số hài lòng của khách hàng ít nhất là một độ lệch chuẩn. Một con số trong thực tiễn. Một con số có ý nghĩa rất quan trọng đối với những ai tin vào lý thuyết bầy đàn của hành vi đám đông. Nó tập trung vào cơ chế chính của hành vi đám đông, sự tương tác và ảnh hưởng giữa khách hàng với khách hàng, và giúp chúng ta định hướng toàn doanh nghiệp cũng như mọi hoạt động xoay quanh cơ chế mấu chốt này. Hơn nữa, nó xem C2C như kết quả của tất cả các hoạt động của một công ty, chứ không chỉ những thứ gây ra tiếng ồn, mặc dù nó có thể và nên được sử dụng một cách thật hiệu quả để đo lường những thay đổi thực tế về tỷ lệ giới thiệu được tạo ra từ hoạt động tiếp thị ngoại sinh. Nó giúp ta có được một công cụ chỉ báo đơn giản và hữu ích để biết được thành công chung và tương lai của mình với tư cách một doanh nghiệp. Những nội dung đã được trình bày trong chương này. Truyền miệng là hình thức gây ảnh hưởng rõ ràng và dễ đánh giá nhất giữa những người đồng trang lứa. Khi niềm tin của chúng ta vào các nguồn thông tin truyền thống và các cơ quan có thẩm quyền bị suy giảm, vai trò quan trọng tương đối của nó như một nguồn gây ảnh hưởng đã trở nên rõ ràng hơn. Nhưng không thể nói rằng nó là một hiện tượng mới. Word of mouth luôn có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ, chỉ là vì chúng ta không nhận thấy mà thôi. Nó là một hiện tượng mang tính toàn cầu, chứ không chỉ xảy ra ở Mỹ. Nó diễn ra khắp các chủng loại sản phẩm và ngành nghề, và nó trở thành một công cụ đo lường thật sự hữu ích đối với tất cả mọi hoạt động kinh doanh. Một công cụ đơn giản, thiết thực và hữu ích. Nhưng cái bẫy mà các doanh nghiệp áp dụng word of mouth gặp phải là hầu hết đều tập trung vào word of mouth ngoại sinh, tức là word of mouth được tạo ra bởi hoạt động word of mouth riêng lẻ. Trong khi hoạt động có tác dụng thật sự chính là word of mouth nội sinh, thứ được hình thành từ chính hệ thống xã hội xoay quanh sản phẩm, công ty hoặc chiến dịch của bạn. Điều này khó có thể giả mạo, nhưng cũng khó tránh được nếu bạn thực hiện mọi việc theo đúng quy trình của nó. Điều gì kế tiếp? Vài chương tiếp theo sẽ trình bày một số lĩnh vực mấu chốt cần xem xét trong nỗ lực thực hiện điều này, trở thành những doanh nghiệp thành công có khả năng tạo ra hoạt động truyền miệng phát sinh tự nhiên. Bạn cần phải nghĩ gì để tạo ra một sự hưởng ứng bền vững từ đám đông? Bạn phải làm điều gì một cách khác biệt? Bạn phải thay đổi cách thức tương tác với khách hàng và nhân viên như thế nào? Giờ thì đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi đặt ra đối với những người làm marketing. 1. Truyền miệng là một hoạt động có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, vừa là nguồn lực tích cực, vừa là nguồn lực tiêu cực. Bạn có nghĩ rằng truyền miệng là một hiện tượng mới như những người truyền miệng đã nói? Hoặc nếu không, thì vì sao chúng ta lại bỏ qua nó trong một thời gian dài như vậy? Nó là một hiện tượng văn hóa hay có điều gì khác đang diễn ra? 2. Vì sao mọi người lại bàn tán? Họ bàn tán về điều gì? Hãy thử giám sát mọi hoạt động tương tác dựa trên cuộc trò chuyện mà bạn sắp thực hiện vào ngày mai, mặt đối mặt, qua điện thoại và qua thư điện tử, bằng cách tự ghi lại sau mỗi lần tương tác. Hãy xem xét lại hoạt động đó và đánh giá tầm quan trọng của nó trong cách hiểu của chúng ta. Hãy thuyết phục bạn bè và đồng nghiệp cùng làm điều này và so sánh các ghi chép. Những ghi chép đó giúp bạn biết được điều gì về việc trò chuyện của chúng ta. 3. Dành thời gian với công cụ chuyển ngữ Babelfish để quan sát loài khỉ siêu quần thể này. Hãy tham dự cuộc họp tiếp theo hoặc ngồi trong phòng làm việc chỉ để quan sát hành động của những loài khỉ siêu quần thể này. Đừng nghe những gì chúng nói, mà chỉ nên quan sát hành động chải lông và vuốt ve của chúng. 4. Bạn sử dụng những thước đo nào để kiểm soát hiệu quả hoạt động trong nỗ lực thay đổi hành vi đám đông? Hãy liệt kê những thước đo này. Bạn còn có những nghi ngờ nào về chúng? Chúng hoạt động theo quan điểm nào? Một con số này hữu ích và thực tiễn đến mức nào? 5. Khi nào bạn sẽ sa thải đơn vị truyền miệng của mình? Đến đây phần 11 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.